Trình Mẫn chỉ vào đại môn tức giận nói. Bị Diệp Hy tức giận đến trên mặt một trận đỏ ửng, nàng hô hấp cũng dồn dập. Đồng phục y tá dưới một đôi kiểu thật cao tung mỹ nhũ đang ở Diệp Hy trước mắt chiến chiến lay động, dường như ở hướng hắn ngoắt, cũng dường như ở đối với hắn gật đầu. Rất tròn mà no đủ kiểu nhũ, nửa cung tròn độ cung ở trước ngực của nàng viêm hoàng cái này phập phồng. Điều này làm cho gần ngay trước mắt tắm dịch cảm nhận được một trận miệng khô lưới khô. Không biết A-di ngươi có nghĩ là muốn thăng chức đây? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, trên mặt hắn biểu tình có chút không thuộc về cái này tuổi trẻ tiểu nam hài. Thế nhưng từ nhỏ ở quan lại thế xa lớn lên, hắn đối với cái này một loại sự cũng nghe nhiều nên thuộc. Ngươi có ý tứ? Trình Mẫn ở trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Diệp Hy mới bay lớn, lại dĩ nhiên sẽ rõ ràng như vậy mà biết trong quan trường hắc ám. Ta có thể cho ngươi làm phó viện trưởng, thậm chí là viện trưởng cũng có thể. Diệp Hy ngữ không sợ hãi người tử, không ngớt. Trình Mẫn tát vào mồm lớn lên, kinh ngạc được thoáng xuất thần. Chỉ là lập tức nàng lại cười, ngươi tên tiểu tử này, ngươi cho là đây là tiểu hài tử ngoạn quá ra ra sao? Lẽ nào ngươi cho là mình nói ai làm viện trưởng liền do ai tới lúc? Tuy rằng Trình Mẫn biết bằng vào cũng long quan hệ, Diệp Hy những lời này cũng không phải ăn nói bừa bãi. Thế nhưng nàng lại không nhìn được nghĩ phải thật tốt trêu chọc một chút cái này tiểu nam hài. Ta tự nhiên biết. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cười đến trang điểm xinh đẹp mỹ phụ hộ sĩ, ánh mắt lại rơi vào trước ngực nàng tùy ý nhảy lên loạn choạng mỹ nhũ, thập phần no đủ vú. Lúc này thật làm cho Diệp Hy muốn đem bàn tay của mình nắm tới, hảo hảo cảm thụ một chút người mỹ phụ này cặp kia nhũ phong có đúng hay không như mình nghĩ như vậy tràn đầy co giãn. Hắn giữa hai chân cũng là xảy ra một ít nhóm phản ứng. Rõ ràng nhất là hắn cố lấy một tòa trứng bồng tiểu thanh long. Vậy ngươi nói, ngươi thế nào làm cho ta thăng chức? Trình Mẫn bỗng nhiên thập phần lớn mật mà vén lên mình đồng phục y tá làn váy, thập phần tùy ý ngồi ở bàn công tác trên, lại đem bạch bạch nộn nộn hai chân biểu diễn ở nơi này tiểu nam hài trước mắt. Thon dài cân xứng tuyết trắng được giống như trắng như tuyết, tuyết trắng giống nhau, kiện mỹ hữu lực hai chân, nếu có thể đem chi vác lên vai, đem là một loại mãnh liệt bực nào chinh phục cảm a. Ta a, tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Hy kêu cào nhào một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng trong lòng một tà niệm cũng đã ở xuẩn xuẩn dục động. Thối, khi ánh mắt rơi vào cái này tiểu nam hài giữa hai chân trứng bồng trên thì Trình Mẫn bỗng nhiên thối mắng một cái. Thế nhưng không biết vì sao, nàng dĩ nhiên hiểu được như vậy bầu không khí thập phần tối, nhưng lại để cho mình một trái tim ở đập bịch bịch. Nàng hiểu được đùa cái này tiểu nam hài hình như thập phần có ý tứ. Diệp Hy, ngươi qua đây. Bỗng nhiên, ngồi ở bàn công tác trên mỹ phụ quay Diệp Hy vấy vấy tay. Cặp kia đùi đẹp lại đang nhẹ nhàng tới lui. Làm gì? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên máy động. Chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng. Cái này một người mặc hồng nhạt hộ sĩ đồng phục mỹ phụ, chẳng những đem đồng phục ưu tiên biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nên đột đột cái nên lõm thì lõm vào. Hơn nữa ở giở tay nhấc chân trong lúc đó càng tự nhiên tỏa sáng, đó này thành thục thiếu phụ phong tình vạn chủng. một loạt mùi thơm của cơ thể. Làm cho Diệp Hy hiểu được thân thể của chính mình lâng lâng. Thế nhưng, vì sao người nữ nhân này sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy kỳ quái đây? Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc, thế nhưng Diệp Hy vẫn là từ trên ghế salon đứng lên. Thế nhưng giữa hai chân, chướng bồng lại vẫn như cũ thật cao mà chỉ vào. Bất quá, Diệp Hy ánh mắt lại bị trước mắt cái này một mùi phu hộ sĩ sâu đậm hấp dẫn. Bất luận là khí chất của nàng còn đúng là thân thể của hắn, không một chỗ không đẹp. Kêu cào nhào. Diệp Hy lại một lần nữa nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng hắn nhưng không có phát giác. Mình dây giày cũng đã buông lỏng ra. Khi hắn bước ra một lúc, cái chân còn lại bỗng nhiên thải ở dây giày. Ôi! Diệp Hy thân thể bỗng nhiên mất đi cân đối, dĩ nhiên hướng về cái này tỏa ở trên bàn làm việc mỹ phụ nhào qua. A! Trình Mẫn bản năng thân thủ muốn đem Diệp Hy đẩy ra. Thế nhưng ngay Diệp Hy một tay bắt được y phục của nàng là lúc, thân thể của hắn chợt đứng lên. Diệp Hy cư nhiên nhào cách khoảng không. Phác thông. Nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy hung hăng ré vào bàn công tác trên. Khanh khách. Nhìn Diệp Hy cái dạng này, Trình Mẫn bỗng nhiên nở nụ cười rất đau đi. Có chút. Diệp Hy xoay người lại, nhưng là lại thấy được mình dĩ nhiên đem của nàng đồng phục y tá nút buộc kéo ra. Bên trong đúng là nhất kiện tuyết trắng bó sát người thuất sam. Cặp kia thật cao đứng vững núi non, làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận mê muội. Thật lớn. Hắn không kiềm hãm được thấp giọng dù gì nói. Ngươi. Nhưng lời của hắn hãy để cho Trình Mẫn người mỹ phụ này hộ sĩ nghe được. Theo cách này tiểu nam hài ánh mắt, nàng cúi đầu vừa nhìn, nhất thời cả người run lên. Nhưng thấy mình một kiếm này hồng nhạt đồng phục y tá. Này nút buộc bị kéo ra vài cái. Đem mình trên thân đều lộ ra. Ba, theo bản năng, Trình Mẫn khua nổi lên bàn tay, ở nơi này tiểu nam hài trên mặt của hung hăng quạt một bạt tay. Có thể, hắn còn không biết, mình từng theo gia gia của hắn từng có một đoạn nghiệt duyên đi. Có thể hắn cũng không biết, con gái của mình, so với hắn tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn cô tỉ đi. Ở Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện phía ngoài trên đường phố, nơi này không có nửa điểm người ở. Thế nhưng lúc này lại đỗ đang đo màu đen xe có rèm che. Ngươi xác định thực sự muốn làm như vậy sao? Lẽ nào ngươi cho rằng Lá Long sẽ không có phái người bảo hộ Diệp Hy? Ngồi ở trong đó một chiếc xa trong đúng là hai nữ nhân. Áo che gió màu đen nữ nhân. Một thoạt nhìn thành thục xinh đẹp. Áo cưới cũng rất tản ra thuộc phụ khí chất. Người còn lại là thành thuộc trong mang theo thanh xuân, ngự tỷ thủy mị nhất mê người. Chính là Tần Nhã cùng Lô Mê. Hai chân chéo ngẩy Lô Mê lúc này trong hai mắt lói lên một tia sát khí. Điểm này, ta biết, ngươi cũng biết. Thế nhưng, ngươi không phải nói, Lá Long người kia, nhất tự đại sao? Ngươi muốn, người của hắn, có thể hay không tổ chức chúng ta bắt cóc Diệp Hy đây? Ngươi ở đây đổ. Tần Nhã cắn răng nghiến lời nói, nếu như ở kế hoạch còn chưa hoàn thành trước ngươi liền chọc giận Lá Long. Ta kia sẽ trước hết là giết ngươi. Lá Long, hắn vẫn luôn đem cháu của mình cho rằng của quý đi. Thậm chí để bồi nuôi cháu của mình. Phải làm cho hắn cảm thụ một ít chuyện của bóng tối tình. Ngươi nói đúng không đối với. Nói như vậy. Nếu mà bị bắt cóc. Ngươi nói. Diệp Hy có thể hay không vì vậy mà trở nên càng thêm thành thục. Ta nói là bị bắt cóc sau đào sinh. mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì chứ? Tần Nhã đột nhiên hỏi. Thế nhưng, Lô Mê lại đưa tới nhún vai Bàng Thuần Túy là chơi thật khá. Nếu Lá Long muốn nhiều rèn đúc Diệp Hy, như vậy chúng ta sao không theo ý tứ của hắn đây? Yên tâm đi, đây chỉ là một mở màn. Mở ra đi tài xế. Lô Mê nói xong quay tài xế gật đầu. Chiếc xe này hướng về hướng ngược lại chạy tới. Cứ như vậy làm cho những người đó đi làm sao? Tần Nhã thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ còn muốn người của ta đi? Lô Mê bĩu môi, ta không có như vậy hùng hồn, làm cho người của chính mình đi chịu chết. Ha ha, ngươi người này. Tần Nhã cười nói, làm sao ngươi biết? Bọn họ là chịu chết. Chính ngươi cũng biết, cần gì phải hỏi đây? Ta cũng không phải là muốn thực sự bắt cóc Diệp Hy, chỉ là thuần túy là khiến cho Lá Long ánh mắt dựng lên. Là các ngươi những người đó cảm thấy áp lực đi. Dù sao, mấy tháng trước, Trung Hoa Trung Quốc tự chủ nghiên chế tiêm 20 ẩn hình máy bay chiến đấu đã bay thử thành công. Không đơn thuần là Nhật Bản, còn có những thứ khác quốc gia đều đối với Trung Quốc quân lực coi trọng. Nghe nói cực lực chủ trương nghiên cứu chế tạo loại này ẩn hình máy bay chiến đấu người chính là Lá Long. Hừ, lão đầu tử kia cũng nên đúng là lúc về hưu. Đau nhức đã chết. Diệp Hy vuốt ve mặt mình. Nhìn trước mắt cái này một bị mình vạch tìm tòi hộ sĩ đồng phục mỹ phụ. Nhưng trong lòng càng có một loại tà ác cảm giác. Nhất là lúc cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng lúc. Nếu mà đổi thành trước đây, Diệp Hy tuyệt đối sẽ không có như vậy lá gan. Thế nhưng từ khi mình cùng cái cuộc trưởng kia phu nhân xảy ra thấu đề quan hệ lúc, nếm được thân thể nữ nhân tư vị, hắn trở nên càng ngày càng tà ác. Có thể tương lai hắn sẽ hoàn toàn rơi xuống đi. Dù sao, thành thục người vợ mỹ phụ mê hoặc, đối với hắn cái này tiểu nam hài mà nói, đúng là chí mạng mê hoặc. Lần tới báo trước bị trói cái lúc, mỹ phụ thị trưởng lo lắng. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Thứ 094, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, chương Phong Vận Nữ Thị. Trưởng, ngươi, Trình Mẫn chờ trước mắt cái này một đứa bé trai, mình rất muốn ở đây lần nữa hung hăng phiến hắn một cái tát. Nàng hai tay mượn hơi thì đồng phục y tá, che trước ngực mình thập phần đơn bạc vũ vị trí. Tức giận nói, Diệp Hy, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chớ đừng nóng giận, ta lại không phải cố ý. Diệp Hy lúc này khuôn mặt hồng phác phác, thoạt nhìn giống như là một thập phần xấu hổ tiểu nam hài như nhau. Chỉ là cũng chỉ có tắm dịp chính hắn mới biết được. Cho dù đã vừa mới cùng mình cùng học mẹ của nàng ở trong phòng làm việc phiên vân phúc vũ vừa lộn, nhưng là lại không để cho hắn trong thân thể dục vọng đạt được thả ra. Mà bây giờ, vừa mới thấy được một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy sức dụ dỗ quả cầu thịt, lại một lần tự làm cho thân thể hắn trở nên nóng rực đứng lên, thậm chí đang nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt của hắn hận không thể đều mở thật to. Như vậy mới có thể đem trước mắt người mỹ phụ này vô ý trong lúc đó lộ ra xuân sắc cất vào đáy mắt. Thế nhưng, Tà ác ý niệm trong đầu lại làm cho hắn hơi quay đầu đi. Giống như là không có ý tứ nhìn người mỹ phụ này.